Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1796. Chương 1796. Chuyên gia danh sách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử Nguyệt Phiếu Khúc Vân Phong trước uống một hớp bia, coi như là thấm giọng nói. Vạn quản lý, 14 nhà máy đồng nghiệp đối với bọn họ quan tâm hỏi đề cũng làm đặt câu hỏi. Cũng đều được liền hài lòng câu trả lời. Nơi này ta liền không tái diễn. Ta quan tâm là chúng ta 14 nhà máy những thứ này nồng cốt tầng tương lai hoa quang làm sao ăn. Bài, ta không phải là vì ta. Ta nói nhiều còn có 2 năm liền lui. Mình làm cái gì cũng không có vấn đề. Ta là những người tuổi trẻ này lo nghĩ. Khúc Vân Phong đây là 14 nhà máy quan môn. Tranh thủ ích lợi, những xí nghiệp này bên trong quan viên nói thật Vạn Phong là một cái không muốn dùng. Bọn họ ở quốc doanh trong đơn vị hạn lạo bảo thu đã không có khai thác nhuệ khí. Nói không chừng còn dính vào quan liêu tật xấu. Người như vậy là đặc biệt không tốt tái máy. Nhưng thì không cần còn không thực tế. Tập đoàn Nam Loan đỉnh hơn phái chú cái kế toán và hành chính quản lý đoàn đội. Căn bản cũng không có nhiều người như vậy phái tới đây. Nơi này hết thảy vẫn là phải dựa vào người địa phương. Vì vậy, vẫn là phải từ những người này chọn một nhóm. Khúc xưởng trưởng, ngài vấn đề rất tốt. Mới vừa rồi như vậy nhiều vấn đề duy chỉ có không có vấn đề của phương diện này. Ngài chính là không hỏi ta cũng muốn nói một chút. Chúng ta lần này đến Thượng Hải tới hợp tác xí nghiệp không dứt 14 nhà máy một nhà. Bây giờ cũng không phải bí mật gì. Ta có thể nói một chút. Hợp tác với chúng ta xí nghiệp có nguyên kiện 5 nhà máy. Vô tuyến điện 17 nhà máy. 19 nhà máy. Nguyên khí kiện 6 nhà máy. Chăm chỉ chất bán dẫn nhà máy cùng. Có người kêu lên. Như thế nhiều xí nghiệp, nguyên kiện 5 nhà máy lại vậy đồng ý hợp tác. Cái này 2 năm Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp bên trong chân chính sống được dễ chịu cũng chỉ nguyên kiện 5 nhà máy, không nghĩ tới 5 nhà máy lại cũng cùng Hoa Quang hợp tác. Vạn Phong tiếp tục nói, nếu như các ngươi lại gia nhập, cái này 6 xí nghiệp sắp có nhân viên 5.000 nhiều người, nhân viên kỹ thuật hơn 1.000 người. Mỗi cái xí nghiệp cấp lãnh đạo cũng có hơn 300 người. Nhiều người như vậy không thể nào cũng ở lại cương vị lãnh đạo lên. Ta quyết định là tập đoàn chúng ta sẽ phái người tới quản lý hành chính. Sản xuất phương diện thì toàn bộ áp dụng các người những xí nghiệp này người. Do Lộ Công phụ trách, hắn phụ trách chọn nhân tài tiến hành sản xuất quản lý. Tôn chỉ của chúng ta là những cái kia có chân tài thực học người sẽ tiếp tục lưu dùng hơn nữa sẽ có. Được trọng dụng, trà trộn bổ sung cho đủ người phù tại chuyện người sẽ tới trong phân xưởng công tác. Thật ra thì, người như vậy là hẳn đả phát, nhưng là trước mặt đã khoe khoang khoác lác tất cả nhân viên cũng tiếp thu. Bây giờ lại không thể nói mà không làm. Khúc Vân Phong gật đầu một cái. Trong lòng hắn căn bản đồng ý Vạn Phong dùng người chính sách. Như thế nhiều xí nghiệp nhu hòa ở một ít. Hoa Quang làm sao cũng sẽ dùng người mình quản lý hành chính. Cái này rất bình thường. Đổi trên người người đó đều giống nhau. Ta còn muốn thuyết minh một chút. Chúng ta xí nghiệp không phải quang lãnh tiền lương chết đói xí nghiệp. Nếu như một công nhân đến cuối năm có thể bảo đảm nhất định ra chuyên cần. Không có bất kỳ sai lầm, cuối năm còn sẽ lãnh đến không thấp hơn 1.000 nguyên tiền thưởng. Vạn Phong những lời này lại, đang người đang ngồi kinh ngạc, Thượng Hải bây giờ tốt nhất xí nghiệp cuối năm vậy không phát ra người đều 1.000 tiền thưởng. Nhiều cũng chính là 300-200, xem bọn họ loại này hao tổn hoặc là chính là không hao tổn cũng không có nhiều ít lời xí nghiệp căn. Bản cũng không có cái gì tiền thưởng. Lấy cái gì phát tiền thưởng, mà Hoa Quang chỉ cần 1 năm bảo đảm nhất định ra chuyên cần. Bản thân không có gì sai lầm liền có thể dẫn đến 1.000 nguyên tiền thưởng. làm sao cảm giác có chút trên trời hết nhân bánh ý nghĩa. Trừ cái này ra, chúng ta xí nghiệp còn có những thứ khác trọng yếu phúc lợi. Dĩ nhiên những thứ này là đối với khoa học kỹ thuật nhân viên. Nhưng vậy bao gồm công nhân bình thường. Nếu như ngươi là một có tài hoa, có ý tưởng, có kỹ thuật người. Bỏ mặc ngươi là công nhân bình thường vẫn là nhân viên kỹ thuật. Như vậy ta có thể nói cho ngươi. Ngươi mùa xuân tới, hoa quang xí nghiệp thích nhất chính là cách mới phát minh điều nghiên người. Bất kể là người vẫn là tự phát kết thành đoàn đội. Nếu như có thể làm ra thành quả, bản xí nghiệp còn là các ngươi chuẩn bị phong phú tiền thưởng. Tiền thưởng từ đặc biệt cùng phần thưởng dạy. 1, 2, 3 chờ cùng khích lệ phần thưởng. Khích lệ phần thưởng tiền thưởng bình thường là 50.000 đến 8 nguyên. Hạng 3 tiền thưởng là 200.000 nguyên. 2 cùng phần thưởng là 400.000 nguyên. Phần thưởng cao nhất tiền thưởng là 800.000 nguyên. Còn như đặc biệt cùng phần thưởng không thấp hơn 2 triệu nguyên. Lúc này người đang ngồi là Hoàn. Toàn bị sợ ngây người. Như thế nhiều tiền thưởng. Cái này quốc gia để cho phát sao? Bọn họ đều là quốc doanh hoặc là tập thể xí nghiệp bên trong người. Trước kia chính là làm xảy ra điều gì cách mới phát minh. Tiền thưởng cũng không quá 100-200. Nhiều cũng không dám phát. Nhưng mà hoa quang tiền thưởng lại là bánh xe vạn. Tối thiểu đều là 50.000. Dĩ nhiên, tiền thưởng nhiều ít muốn xem ngươi nghiên cứu khoa học phát minh giá trị. Nếu như ngươi có thể làm ra có giá trị phát minh, hoa quang khoa học kỹ thuật tiền thưởng liền sẽ vững chắc nện ở đầu ngươi lên. Vạn tổng, ta muốn đề ra cho vấn đề. Một cái mang mắt kính văn chất lịch sự thanh niên đứng lên. Vạn Phong gật đầu, nói đi, các ngươi cái này tiền thưởng có người được sao? Vị sư phó này nói vậy ở nơi này hỏi, nếu như ở hoa quang trụ sở chính ngươi dám hỏi như vậy, sẽ bị 1.000 người cười nhạo. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, tập đoàn chúng ta hàng năm họp thường niên lúc phát ra các loại tiền thưởng tính tổng cộng vượt qua. Dù sao cũng, năm ngoái đặc biệt cùng phần thưởng không có ban ra. Nhưng là công ty ban ra vượt qua 5 phần thưởng cao nhất. Những thứ khác giải thưởng không tính là. Hoa, 5 phần thưởng cao nhất. 4 triệu, một cái xí nghiệp 1 năm quang tiền thưởng liền vượt qua dù sao cũng. Cái xí nghiệp này 1 năm được lợi bao nhiêu tiền? Suy nghĩ một chút bọn họ xí nghiệp chính là thời gian tốt thời điểm cũng không quá lời mấy trăm ngàn. Liền siêu hơn 1 triệu cuộc sống cũng thiếu. Nhưng mà người ta 1 năm quang phát tiền thưởng liền vượt qua dù sao cũng. Chính là ấn tiền giấy vậy không nhanh như vậy chứ. Hoa quang công ty rốt cuộc là làm cái gì? Trong lòng các ngươi có thể có nghi ngờ. Cũng có thể không tin. Nếu như các ngươi có hứng thú hoan nghênh đến hoa quang trụ sở chính đi thăm. Ta bao chạy đi chạy lại vé xe. Cùng bên ngoài tư xí nghiệp so sánh. Chúng ta có thể không có ai nhà danh tiếng lớn, nhưng chúng ta đãi ngộ tuyệt đối chỉ so với chúng mạnh sẽ không so chúng kém. Vạn Phong nói thu, được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Khúc Xưởng trưởng, ngài còn có nghi vấn gì không? Khúc Vân Phong lắc đầu. Không có, Vạn quản lý, ngươi là một rất có nhân cách mị lực người. Khúc Xưởng trưởng, ngài quá khen, Vạn quản lý. Chúng ta phải đi về cho trong xưởng nhân viên truyền đạt một chút. Phải nghe lấy một chút bọn họ ý kiến mới có thể cho các ngươi câu trả lời. 2 ngày đi, 2 ngày sau cho ngươi câu trả lời. Đối với Khúc Vân Phong cái yêu cầu này Vạn Phong cho rằng hợp. Tình hợp lý, cũng chỉ gật đầu đáp ứng. Tiệc rượu kéo dài đến buổi chiều một chút kết thúc. Vạn Phong tự mình đưa bọn họ lên xe. Trở lại nơi làm việc, Vạn Phong hỏi Đàm Thắng, ngươi ở Thượng Hải thời gian dài như vậy, một ít chất bán dẫn nghề nổi danh đầu chuyên gia và nhân viên kỹ thuật ngươi liệt danh sách chưa? Đàm Thắng kéo ngăn kéo ra cầm ra một cái cuốn vở đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong mở quyển sổ ra vừa thấy, phía trên viết không ít người tên, còn có giới thiệu cặn kẽ, tuổi tác, giới tính. cái nào tốt nghiệp đại học, lấy được cái gì nghiên cứu khoa học thành quả, bây giờ cái gì xí nghiệp đảm nhiệm chức vị gì, thậm chí nhà ở nơi nào, ở môn bài số bao nhiêu, trong nhà có mấy người cũng tiêu được rõ ràng. Đàm Thắng công việc này làm được không tệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/đi-nối-qoc-nối-lay-nối-tsan-tsans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.